lấy nhầm tổng tài hạ Nhật Ninh. Chương 1680, khóc chuyện audio.com. Thẩm Hà sau khi nghe hiểu rồi, trực tiếp cho bị tức đến nở nụ cười. Đây là em trai gì? Đây là mẹ ruột gì? Đây là cậu gì? Vậy mà vì hôn sự của mình, muốn đem cháu ngoại gái ruột của mình đem đi bán, mà bà già kia lại vẫn còn khăng khăng đồng ý. Tới đây khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại. Thật sự là chưa từng thấy qua họ hàng cực phẩm cầu huyết như vậy a. Thẩm Hà nhìn nhìn đại bá của mình. Sau đó thất vọng mà lắc đầu. Gặp phải loại chuyện này, thân là đàn ông, vậy mà cũng không cáng đáng nổi. Cũng khó trách đại bá nương chưa qua 30 tuổi, bị cưỡng ép chịu đựng đến bộ dạng như hơn 50 tuổi vậy. Vương Nhị Thúc kéo lấy Thẩm Hà đi ra ngoài, khẽ giọng nói, con bây giờ đừng đi qua đó, nếu không thì bà già kia sẽ đem chủ ý đánh tới trên đầu của con đấy. Con bây giờ không còn phụ mẫu, chuyện của con đều là do đại bá của con định đoạt. Nếu quả thật dồn ép đến bước bán người, muốn bán thì cũng là sẽ bán con trước, dù sao con lớn tuổi, dễ ra tay. Thẩm Hà chỉ cảm thấy trong đại não một trận sấm sét giữa trời quang. Đúng vậy, đậu xanh rau má, tôi vậy mà lại quên mất cái xã hội mua bán người lừa bố mày này là hợp pháp đấy. Ái chà, thật là đờ tê mẹ nó a, mình muốn bình an lớn lên. Vậy mà vẫn phải trải qua nhiều cái hố trời như vậy. Thẩm Hà trước giờ cũng không phải là người lỗ mãng dễ xúc động. Vương Nhị Thúc sau khi đã nhắc nhở cô, lập tức quay người trốn vào trong nhà của Vương Nhị Thúc. Dù sao cô bây giờ chỉ có 10 tuổi, tiểu nha đầu ở nông thôn, cách nghị thân, ý chỉ là đối với họ hàng hay người thân trong hoàng gia tiến hành xem xét đặc biệt, để miễn giảm hình phạt, còn rất sớm, vì vậy không cần cố kỵ sự phòng ngự giữa nam nữ. Chừng 2 năm nữa, chỉ sợ thì không được rồi. 12 tuổi, cũng đã đến tuổi nghị thân rồi. Thẩm Hà suy nghĩ thôi cũng đã cảm thấy tức ngực. 12 tuổi à, ở kiếp trước, 12 tuổi vẫn còn đi học tiểu học đây. Ở chỗ này rõ ràng có thể nghị thân rồi. Quả thực đã làm cho bố mày khó chịu rồi. Thế nhưng là tư duy của những người ở nơi này cũng đều kỳ lạ đấy. Càng nghèo càng đẻ càng nghèo, bởi vì sinh thêm một đứa con, sẽ phải nộp thêm một phần nhân khẩu thuế. Sinh quá nhiều rồi, dĩ nhiên là phải nộp nhiều hơn rồi. Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu. Sau đó vẫn còn là liên tiếp tục đẻ đẻ. Mãi cho đến đẻ đến khi nào không thể đẻ mới thôi. Bởi vì sinh được quá nhiều, không có cơm ăn, vì vậy mà bắt đầu bán con. Gặp được mùa màng tốt, mọi người dù sao cũng có thể pha nước uống cũng đủ no bụng. Thế nhưng là gặp phải năm tai họa, vậy thì cả nhà cùng nhau bán đi, con cái thì bán cho người ta làm người làm trong nhà. Làm người giúp việc, làm nha hoàn, còn không được việc thì bán cho người ta làm tiểu thiếp. Người lớn thì bán cho người ta làm khuân vác, thật không biết đầu óc của những người này là nghĩ như thế nào đấy. Logic của bọn họ, quả thực là không hiểu thấu nổi. Còn nữa, những người ở nơi này chỉ muốn sinh con trai, không muốn khuê nữ, vì vậy không ít khuê nữ đều giá bán rẻ như vậy mà bán ra ngoài rồi. Đợi lúc con trai của bọn họ muốn cưới vợ, lại phát hiện con gái thích hợp đến lúc lập gia đình thì lại quá ít. Cũng tạo thành người nhà của cô gái thích hợp đến lúc lập gia đình lại cố định lên giá. Các loại sư tử há rộng mồm, hình dung người đưa ra giá tiền, yêu cầu hoặc đề ra điều kiện rất cao, mà muốn lễ hỏi, ai kêu phái nữ thư thớt đây. Vì vậy, gia đình muốn cưới vợ, vì cưới vợ mà bắt đầu bán con gái của chính mình. Gom góp tiền cho con trai cưới vợ, vì vậy cứ như vậy đã tạo thành vòng tuần hoàn ác tính. Một đời truyền một đời, quả thực là một đám làm trở ngại chứ không giúp gì được đều có cái hố trong đầu. Thẩm Hà sắc mặt không lo mà nhìn xem hài kịch ở phía ngoài. Một cái nhịn không được, thì cùng Vương Nhị Thúc đâm chọc. Lúc ấy, khi đại bá nương gả qua đây, chỉ sợ cũng là bán qua đây chăng? Vương Nhị Thúc sửng sốt một hồi, trả lời, đúng vậy a, Năm đó gia gia nãi nãi của con khi còn sống, bỏ ra rất nhiều tiền cho lễ hỏi mới đem đại bá nương của con cưới về đấy. Về sau nếu như không phải phụ thân của con đã thi đậu tú tài, đại bá của con cho dù xài bao nhiêu tiền nữa cũng chưa hẳn có thể cưới được vợ đây. Chấm, Thẩm Hà lập tức không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Trận náo kịch ở phía ngoài kia náo mãi cho đến khi buổi chiều mới tàn. Đại bá nương lấy cái chết bức bách, trực tiếp đụng vào cửa rồi, mới dồn ép mẹ già của bà rời khỏi thôn. Thế nhưng là trong nhà vừa bị gây ầm ĩ như vậy, cơm tối thì không người nào làm rồi. Thẩm Hà trước khi quay về, suy nghĩ một hồi, đem số tiền ở trên người mình đều giao cho Vương Nhị Thúc. Nhị Thúc, con không phải muốn hoài nghi đại bá nương của con, mà là con không tin tính chất của con người. Số tiền này, Thúc thay con bảo quản lấy đi. Con tin tưởng Thúc. Vương Nhị Thúc sững sờ, trịnh trọng nhận lấy số tiền của Thẩm Hà đưa qua. Hỏi, con có phải lo lắng cho đại bá nương của con sẽ cầm lấy số tiền này của con cho đệ đệ của nhà mẹ cưới dâu sao? Rõ ràng không phải sao? Thẩm Hà tự giễu mà cười cười. Giống như Nhị Thúc nói đấy. Nếu như nhất định phải bán đi một đứa bé, con lại càng dễ dàng ra tay. Vì vậy con muốn vì chính mình làm một chút lo liệu. Con đứa nít này thật đúng là, Vương Nhị Thúc muốn nói lại thôi. Cùng phụ mẫu của con rất không giống a. Thẩm Hà khẽ nở nụ cười. Cô đương nhiên không giống rồi. Cô cũng không phải thuần người cổ đại. Cô là người tương lai tiếp thu qua các loại giáo dục cao hơn. Cô so với bọn họ càng biết cái gì gọi là lòng người. So với bọn họ càng hiểu được chọn lọc. So với bọn họ càng hiểu được giỏi về lợi dụng mọi thứ hoàn cảnh và con người có thể lợi dụng được. Thẩm Hà sau khi về tới trong nhà, nhìn thấy đại nha nhị nha ôm lấy nhau nhỏ giọng mà khóc lóc. Tam nha cùng tiểu bảo mơ mơ màng màng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đại bá cùng đại bá nương nhìn lấy sân vườn bừa bãi lộn xộn, đang ngồi ở một bên hờn dỗi. Thẩm Hà cũng không có hỏi thăm cái gì, chỉ là yên lặng giúp đỡ thu dọn đồ đạc. Thẩm Hà vừa thu dọn vừa suy nghĩ. Nhà mẹ của đại bá nương lần này tạm thời đã trở về rồi. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như thế. Nếu như lần này mang không đi đại nha, lần sau lại sẽ bắt ai đó. Như vậy, thì vô cùng có khả năng sẽ là mình. Xem ra, bản thân mình lần này vẫn là phải nghĩ cách triệt để trị tận gốc vấn đề này. Muốn khiến nhà mẹ của đại bá nương từ bỏ ý nghĩ bán người này, thì phải từ bên nhà mẹ của đại bá nương vào tay. Như vậy, cái mấu chốt làm cản tay nhà mẹ của đại bá nương lại là cái gì đây? Ngay lúc Thẩm Hà đang suy tư vấn đề này, thì nghe thấy đại bá nương chậm gì mở miệng, tiểu Hà lớn hơn đại nha 2 tuổi, hay là cho tiểu Hà thay thế đại nha đi đi, nghe nói trong nhà của nhà ai đó có hơn 10 mẫu đất. Ăn no bụng là không thành vấn đề đấy. Việc đang làm ở trong tay Thẩm Hà lập tức dừng lại. Cô lập tức đứng thẳng người, mỉm cười lên, quả nhiên, đại bá nương vẫn còn là đem chú ý đánh tới trên người của cô. Cô có thể tránh được nhất thời, nhưng có thể tránh được cả đời sao? Chẳng lẽ cuộc sống ở sau này đều phải sống ở trong cơn sợ hãi bị người ta bán đi sao? Không, cô, Thẩm Hà là không cam chịu số phận. Thẩm Hà giả bộ như không nghe thấy vậy. Đối với đại bá nói, nồi ở trong nhà bị hư rồi, con đi đến nhà của Vương Nhị Thúc mượn nồi nấu cơm. Nói xong, Thẩm Hà quay người liền rời khỏi cửa nhà. Đại bá cùng đại bá nương đương nhiên sẽ không cho là lần này đi ra cửa nhà của Thẩm Hà là nghĩ cách tự cứu đấy. Bọn họ cũng cho rằng Thẩm Hà không có bản lĩnh tự cứu này. Vì vậy Thẩm Hà nhẹ nhõm thì đi ra khỏi nhà. Trong khoảnh khắc bước ra khỏi cửa nhà, Thẩm Hà quay đầu lại nhìn xem cái nhà này, ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cái nhà này, là không thể ở nữa rồi. Thẩm Hà gõ vào cửa nhà của Vương Nhị Thú, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Vương Nhị Thúc, con muốn tự lập nữ hộ, có thể chứ? Vương Nhị Thúc bị lời nói này của Thẩm Hà kinh ngạc rồi. ngay sau đó suy nghĩ một chút thì đã hiểu ra rồi. Xem ra đại bá trong nhà của Thẩm Hà thật sự đã lay động lòng dạ rồi. Định đem Thẩm Hà bán đi, đổi lấy tiền cho cậu em vợ để cưới vợ rồi. Khách Trương.